Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 40 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua do mưa bão cho nên là văn phòng của chúng tôi bị mất điện, do đó thì trong ngày hôm qua thì tất cả các bộ truyện đều không thể phát hành ra tập tiếp theo. Nhưng trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cố gắng để thu bù lại những cái bộ truyện chúng tôi đang phát hành. Cụ thể là hôm nay sau cái tập số 40 của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ này thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi có thể sẽ phát hành tập số 14 của bộ truyện Xe Tang Tuyết Xe Buýt số 14 để phục vụ quý vị. Còn trong nhóm kín có thu phí trên Facebook của bên kênh Hẻm Chuyện Ma thì sẽ tiếp tục phát hành tập số 7 của bộ truyện Lời Nguyện Trinh Nữ. Chúng tôi cũng xin thông báo đến rộng rãi quý vị như vậy để quý vị biết được cái lý do vì sao trong ngày hôm qua chúng tôi không thể ra truyện phục vụ quý vị, và trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ phát hành ra những cái tập truyện nào để phục vụ quý vị, để quý vị có thể dễ bề nắm bắt được cái lịch phát sóng trong ngày hôm nay của những cái kênh của tôi cũng như là trên kênh Hẻm Chuyện Ma tôi đang hợp tác. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 40 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng Yêu Là Quỷ của tác giả Lâm Lâm có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 40. Thơ Mộng gật đầu một cái chỉ vào bục rồi nói: đây chính là cái bục để cúng tế trong hình vẽ mà chúng ta hẳn là ở phía trên nơi này. Nhưng phía trên này không có gì cả. Tôi chỉ cái bàn trống, không hiểu Thơ Mộc nói gì. Lâm Mến Nhi từ trước đến giờ tâm tư kín đáo, dĩ nhiên không thể nào đem cả ba chúng ta trực tiếp đặt lên bục cúng tế. Phía trên này có trận pháp cách trở, anh sẽ nghĩ ra biện pháp phá vỡ trận pháp này, chỉ lát nữa sẽ cần em hỗ trợ. Thơ Mộc nói, vừa nói đã móc ra một cây nến, dùng âm hỏa để đốt lên. Toàn bộ mật thất trong nháy mắt đã ánh lên một màu sáng xanh, chiếu hết sức rõ ràng. Không biết tại sao trong đầu của tôi lại văng lên tiếng dao dầu. Chỉ có dao dầu mới có uy lực đến như vậy. Cây nến chỉ nhỏ bằng ngón tay đã có thể chiếu sáng cả mật thất. Sau khi đưa cây nến cho tôi, mặt của Tô Mộc ra vẻ ngưng trọng rồi nói: Dương Dương, lát nữa cho dù phát sinh tình huống gì em cũng đừng có sợ, chỉ cần bảo vệ tốt cây nến là được. Cây nến này gọi là quỷ trúc, phải dùng âm hỏa mới có thể đốt. Quỷ trúc khi cháy gọi là quỷ đèn, có thể trong thời gian ngắn tiếp giáp với địa phủ, mời dạ xoa dưới đó đi lên hỗ trợ phá trận. Nếu như nửa đường quỷ đèn bị tắt thì dạ xoa sẽ bị sai trở lại địa phủ, đến lúc đó thì không chỉ trận pháp không phá được mà anh cũng sẽ bị vì vậy mà đắc tội với một tên dạ xoa. Nghiêm trọng như vậy sao? Tôi cả kinh ở trong lòng, xem ra Lâm Yến Nhi bố trí trận pháp tương đối khó giải, ngay cả dạ xoa trong truyền thuyết cũng phải mời lên. Trước khi Tô Mộc nói số giả xoa cực ít, so với lệ quỷ còn ở cao hơn một giai tầng. Số lượng quỷ mới có tiểu quỷ xê xích không nhiều, tiểu quỷ cùng với ác quỷ cũng xê xích không nhiều. Nhưng từ ác quỷ bắt đầu lên cai mỗi giai tầng đều rất khó khăn. Giữa ác quỷ và lệ quỷ chênh lệch 108.000 dặm. Nếu như không có cớ duyên xào hợp mà chỉ dựa vào tu luyện thì ít nhất phải mất 300 năm thời gian mới được. Đây là còn cần cho quỷ vật có thiên phú không tệ. Mà giữa lệ quỷ và dạ xoa cũng không biết cách bao xa. Đừng xem chỉ là cách một giai tầng mà giống như sự cách biệt về loài, giống như khoảng cách giữa rắn và rồng. Con rắn mạnh nhất cũng chắc gì có thể lợi hại bằng con rồng mới sinh non. Thấy sắc mặt ngưng trọng của tôi, Tô Mộc bỗng nhiên cười, sờ tay lên đỉnh đầu muốn xoa tóc tôi. Nhưng tay cổ anh ấy không đưa xuống mà dừng lại, giống như đang kiêng kỵ gì đó, rồi thu tay lại rồi nói: em không cần quá lo lắng, nơi này không có ai khác, quỷ trúc cũng sẽ không tự tắt. Em chỉ cần cẩn thận, đừng tự làm đổ nó là được. Tôi thở vào một cái, thì ra Tô Mộc sợ tôi quá đần mà làm hỏng chuyện. Chỉ cần nến không tắt thì tôi có thể yên lòng. Tôi gật đầu với Tô Mộc một cái, nói tôi sẽ cẩn thận. Tô Mộc thấy tôi đảm bảo liền không do dự, nhảy lên trên bục ngồi xếp bằng, sau đó thả ra âm khí trên người ngưng tụ ở xung quanh bục. Quỷ trúc trong tay của tôi cảm ứng được âm khí trên người của Tô Mộc, ánh nến chủ động rung lên, sau đó giống như tìm được sợi bấc đèn vậy, ngọn lửa bay tới âm khí. Trong nháy mắt, toàn bộ bụng đều bùng lên một ngọn lửa hừng hực, đem về lấy Tô Mộc ở bên trong. Tôi lo lắng tới mức không dám thở mạnh, nhìn quyền đèn trong tay của tôi rồi lại nhìn tổ mộc đang ngồi trên biển lửa. Theo màu xanh của ngọn lửa, không khí phía trên dần dần bị đốt, tạo thành một khoảng trống. Một cỗ âm khí cực kỳ đậm đặc đột nhiên chảy xuống. Không sai, chính là chảy xuống. Âm khí đó đã chảy xuyên qua âm giới và dương giới, cuồn cuộn giống như là một dòng nước sôi màu đen vậy. Âm khí trào ra bên ngoài, một tiếng gào thét đình tài nhức óc cũng đột nhiên vang lên, thiếp toàn bộ mật thất rung động. Tai của tôi cũng sắp bị điếc, trong đầu chỉ toàn thấy ong ong. Cho dù như vậy, tôi cũng không dám bất cẩn, cố nén sự khó chịu ở trong đầu. Đôi mắt vẫn chăm chú để ý quỷ trúc trong tay, rất sợ có gì ngoài ý muốn. Âm thanh kia ngày càng lớn, cũng ngày càng gần, theo sóng âm gây chấn động. Khoảng trống phía trên bị thiêu đốt cũng ngày càng lớn. Không bao lâu sau, một cánh tay đen nhánh to lớn liền từ phía trong đưa lao tới. Hiển nhiên không phải là cánh tay loài người. Trên toàn bộ cánh tay bao trùm bởi những vảy đen nhánh lấp lánh. Mỗi ngón tay đều có móng vuốt rất dài, sắc bén như là dao nhọn. Cảnh này giống như những thước phim kinh dị trước đây tôi từng xem vậy, khiến lòng của tôi chấn động. Tôi vừa kinh vừa sợ, hai mắt giống như là bị thôi miên, chăm chú nhìn con quái vật kia. Chớp mắt cả cánh tay của tôi, cổng thần con quái vật cũng như vậy hiện ra, phần đầu cũng dần dần nhô ra vậy. Phía trên cùng là hai lỗ tai nhọn hoắt, hai bên phía dưới là đôi mắt hình quả hạnh nhân, ánh mắt hùng hằng đầy sát khí. Gương mặt rất dài, phía dưới cùng là một chiếc miệng phồng lên, mỗi lần khạc ra hơi thở đều có một dòng âm khí đen ngòm chảy ra. Không chỉ có tôi bị dọa cho sợ, mà ngay cả thường lùng tiên cũng không biết từ lúc nào treo lên cổ tay của tôi. Hai mắt nhìn chằm chằm vào quái vật kia, giọng hơi run rẩy. Mẹ ơi, rốt cuộc tô mộc có lai lịch gì? Chỉ là lệ quỷ trăm năm thôi mà có thể mời lên đại sai mặt ngựa, thật là mặt mũi lớn. Đại sai mặt ngựa là ai? Có điều nó vừa nói vậy tôi mới nhận ra, khuôn mặt của quái vật kia mới nhô ra đúng là mặt ngựa. Nghe thấy tôi hỏi, thường lùng tiên ngưng đầu nhìn tôi một cái, đôi mắt rắn nhỏ nhỏ vẫn đầy sợ hãi nhìn tôi rồi nói. Đại sai mặt ngựa là ai mà ngươi cũng không biết sao? Đầu trong mặt ngựa ngươi đã từng nghe nói chưa? Bọn họ đều là âm sai của địa phủ. Hơn nữa còn là những âm sai có thân phận cao nhất, chính là lệnh từ một người là Diêm Vương, cũng là kẻ thù của Tô Mộc. Tô Mộc ở lại nhân gian vốn đã không tuân theo quy luật tự nhiên. Nếu không cùng với người kết hôn âm thì hắn đã sớm bị âm sai theo dõi. Bây giờ lại dám tự động chui đầu vào trong lưới, chủ động gọi đại sai mặt ngựa lên. Thật thấy hắn không muốn sống nữa rồi, người cũng chuẩn bị sẵn sàng chờ nhặt xác hắn đi là vừa. Nói xong, nó như một làn khói tuột khỏi cánh tay của tôi, thật nhanh chạy ra khỏi mật thất. Không biết tại sao, mặc dù nó không phải là quỷ, nhưng với đại xe mặt ngựa kia rất sợ hãi. Không đợi cho đại xe mặt ngựa hoàn toàn xuất hiện đã chạy mất dạng. Tôi thấy nó như vậy liền trợn tròn cả mắt, ngực giống như bị một tảng đá lớn chặn vậy. Hai mắt nhìn chằm chằm vào đại xe mặt ngựa kia. Trong nháy mắt, đại xe mặt ngựa đã bò từ lỗ hổng không khí ra ngoài, lưng hùng vai gấu đứng trong mật thất. Đôi mắt lớn như là chuông đồng đang nhìn chằm chằm vào tổ mộc, miệng phun ra một dòng âm dịch đen ngòm ồm ồm rồi nói: lệ quỷ nhỏ nhỏ lại dám tự ở nhân gian làm bậy, có biết tội chưa? Ngươi làm phép tìm ta tới làm gì? Phá trận. Trận pháp này đang nhốt một tên người phàm, tuổi thọ của ông ta chưa hết, nếu như bị người khác làm phép ác ý cướp đi tính mạng cũng không phải là vi phạm lẽ thường sao? Tiểu quỷ tôi liều chết mời đại sai đến chính là không đành lòng để cho một người phàm phu này chết oan. Đại sai tâm thiện, tất sẽ không để mặc ông ấy tự sinh tự diệt. Cầu xin đại sai ra tay giúp đỡ. Tô Mộc nói. Nói xong liền chắp hai tay cúi lại đại sai mặt ngựa, giống với lễ nghi cổ đại. Đại sai mặt ngựa nghe thấy vậy thì đột nhiên mở to cái miệng như máu, cười lạnh một tiếng rồi nói: người phàm tuổi thọ chưa tận bị chết thảm, tất nhiên là có phán quan xem xét. Liên quan gì đến đại sai? Ngược lại là ngươi, người mượn khí tức của người sống che giấu quỷ khí của mình, né tránh âm sai. Nếu như hôm nay đã gặp đại sai thì ta phải mang ngươi xuống âm phủ. Vừa nói, cánh tay to lớn của nó giống như là một ngọn núi nhỏ cua cua hướng của Tô Mộc mà đập tới. Dừng tay lại! Thấy Tô Mộc sắp bị trúng, tôi cũng không biết từ đâu mà có sức, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại xe mặt ngựa nghe tiếng của tôi rất kinh hoàng, xoay đầu lại mới thấy trong mật thất còn có một người. Thấy thân thể thấp bé của tôi là bị giận cười rồi nói: Người chỉ là một kẻ phàm tu tục tử, cứ muốn ra lệnh cho đại sai. Ngươi có tin không? Chỉ bằng việc ngươi bao che cho lệ quỷ ở lại nhân gian thì đại sai cũng có thể truy nã ngươi, mang về âm tào địa phủ hành hình. Giọng nói của hắn rất lớn, mỗi một chữ nói ra kèm theo một số lớn âm khí phun lên người của tôi. Lúc này tôi giống như là bị tưới bởi một chậu nước đá, bất chi bất giác cả người ướt đẫm, lạnh cóng run rẩy. Dạ xoan này quả nhiên cực kỳ lợi hại, chỉ nói chuyện thôi cũng như đã muốn nửa cái mạng của tôi rồi. Có điều hắn ta không biết, lúc này thân thể của tôi đã bị Lâm Yến Nhi đoạt lấy, chỉ còn lại hồn phách. Nếu như hôm nay không thể ngăn cản Lâm Yến Nhi cúng tế thì thân thể này tôi cũng không thể tiếp tục dùng đến. Đến lúc đó tôi thực sự là một cô hồn dã quỷ. Đừng nói tôi bị âm sai bắt đi, ngay cả Tô Mộc cũng sẽ bị tôi làm liên lụy. Bị âm sai phát hiện, vậy thì bị hắn ta trực tiếp bắt đi có khác gì nhau? Nghĩ là như vậy, tôi vốn đang sợ sắp vỡ mật, lúc này lại không sợ nữa, hai chân run rẩy đứng thẳng rồi nói: chồng tôi mặc dù là lệ quỷ, nhưng anh ấy cũng không có làm hại nhân gian. Hơn nữa anh ấy tìm ông lên đây giúp đỡ là vì có muốn cứu người. Ông thân là quỷ sai của âm phủ, không phải lấy nhân làm gốc, cứu người như là lấy nước cứu hỏa hay sao? Lấy nhân làm gốc? Đại sai mặt ngựa nghe thấy tôi nói thì đột nhiên cười lên, thật giống như là nghe một câu chuyện tiếu lâm vậy, mắt lạnh nhìn tôi rồi nói: con người các người vĩnh viễn đều tự cao tự đại như vậy, mấy ngàn năm nay đều như thế. Đại sai là âm sai của địa phủ quả là không sai, nhưng mà âm sai chẳng qua cũng chỉ là một người áp giải quỷ xuống âm phủ. Chuyện người sống của các người, âm sai không xen vào, cũng đừng nghĩ tìm âm sai hỗ trợ. Vừa nói hắn thật giống như là bị tôi chọc giận, giọng càng ngày càng lạnh, móng tay sắc bén lại trực tiếp hướng tôi mà chụp tới. Mời ngươi lên lại là ta, không có liên quan đến cổ ấy. Tôi mộng thấy đại sai đầu ngựa muốn ra tay với tôi thì liền nóng nảy hét lớn một tiếng, trực tiếp bay từ trên lễ đài xuống ngăn trước mặt của tôi. Nhưng anh ấy còn chưa tới trước mặt của tôi, đại sai mặt ngựa bỗng nhiên vung tay trực tiếp đập về phía của Tô Mộng. Tô Mộng kêu lên một tiếng rồi bị văng ra xa. Trước mắt móng vuốt của đại sai đã tới trước mặt của tôi, cùng với một cỗ âm phong lạnh thấu xương, cảm giác như là lục phủ ngũ tạng của tôi sắp bị đóng băng lại. Tôi sợ hãi liên tiếp lùi lại phía sau, muốn tránh móng vuốt của hắn, nhưng hai chân giống như là không chịu nổi, mềm nhũn, đi chưa được mấy bước đã uịch một tiếng ngã xuống. Xong đời, dạ xoa quả nhiên không dễ cho. Lòng của tôi lạnh như băng, chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt đang chụp xuống. Nhưng ngay tại khi móng vuốt của đại sai đưa đến trước mặt của tôi, thời khắc sắp chạm được vào tôi, thì ngực đang lạnh như băng của tôi bỗng nhiên xả ra một luồng nhiệt, trong nhắm mắt khiến lục phủ ngũ tạng của tôi ấm áp. Sau phù một tiếng, trên ấn đường của tôi đột nhiên có một cỗ yêu khí màu xanh lá cây tự động phun ra để bao lấy thân thể của tôi, tạo thành một màng mỏng manh ánh sáng màu xanh lá cây. Biến cố tới quá nhanh, cho dù là đại sai mặt ngựa cũng bị yêu khí khiến cho ngừng lại một lát. Sau đó hai mắt to như là trống đầm hiện lên vẻ không hiểu. Cùng lúc đó nhiệt độ xung quanh của tôi đã lên cao, trở lại nhiệt độ bình thường, khiến thân thể của tôi ấm áp, đầu óc của tôi cũng linh hoạt rất nhiều. Lúc này tôi mới nhớ, bây giờ căn bản tôi không phải là phàm thu tục tử. Tôi đang chiếm giữ một cỗ yêu khí thuần khiết, trong thượng đan điền của cô ấy tràn đầy yêu khí đậm đà. Có lẽ điều này có thể có tác dụng. Tôi cũng không còn sợ, trong nháy mắt chui vào thượng đan điền. Vừa mới vào tôi đã bị một mảng lớn yêu khí màu xanh lá cây bao lấy. Bọn chúng ở xung quanh của tôi sôi trào, nhào nhào muốn thở, giống như là không nhịn được muốn đi ra ngoài thử sức với đại sai mặt ngựa vậy. Trong nháy mắt tôi thấy ấm áp ở trong lòng, thử dùng phương thức điều khiển âm khí để điều khiển những yêu khí này. Hiển nhiên yêu khí khó khống chế hơn âm khí rất nhiều, nhưng cũng may những yêu khí này chủ động. Tôi vừa mới ra dáng vẻ muốn kéo ra thì bọn chúng đã đi tới. Trong chớp mắt đã có một đoàn yêu khí lớn thoát ra bên ngoài cơ thể của tôi, bảo vệ bốn phía xung quanh của tôi, đối chọi với đại sai mặt ngựa đang nhìn chằm chằm phía trước. Đại sai mặt ngựa vừa rồi thấy yêu khí đã không còn phản ứng nhiều lắm, lúc này thấy trong cơ thể của tôi nháy mắt toát ra nhiều yêu khí như vậy. Hơn nữa lần này yêu độ đậm đà của yêu khí tôi mới chủ động đưa ra hoàn toàn, không giống vừa rồi. Xoay hai vòng ở trong không khí, lại dường như có dáng điệu ngưng tụ thành chất lỏng, khiến cho sắc mặt của đại sai mặt ngựa cũng không còn bình tĩnh được nữa. Khiếp sợ liền hỏi tôi: Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại có yêu khí như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng là... Hắn nói một nửa đột nhiên rụt tay lại, đôi mắt lớn như là chuông đồng nhìn tôi chằm chằm. Âm khí trên người đang tiêu tán kịch liệt, không tới một chút âm khí đã tiêu tán vô ảnh vô tung. Đại sai đều là hiểu lầm, và tôi không cố ý chống lại đại sai. Tôi biết đại sai bận việc, tùy tiện mời ngài lên quả thật là đường đột. Tiểu quỷ tôi sớm chuẩn bị một chút lễ mọn, mong đại sai không chê. Tôi mộng ôm lên ngực chật vật đứng dậy, cười nói với đại sai mặt ngựa. Nói xong anh ấy liền vung tay, trước mặt đã xuất hiện lên ba thứ. Một cái tương tự như là thép đen thổi lùi, một cái như là một miếng ngọc bội đỏ au, còn một cái tôi biết đó là thiên địa kích. Đây là anh ấy định hối lộ hay sao? Tôi nhìn Tô Mộc khiếp sợ, cảm thấy anh ấy sử dụng cách này vô cùng mạo hiểm. Rất sợ đại sai mặt ngựa lại ra tay với anh ấy. Không ngờ vừa thấy ba đồ vật trên, đại sai mặt ngựa đang lạnh lùng đột nhiên cười tươi, sau đó vùng móng vuốt lên, thực sự đem ba thứ đồ kia bỏ vào trong túi rồi cười nói. Nếu là hiểu lầm thì đại sai cũng không chấp cô ta. Người tìm đại sai vốn cũng vì làm việc thiện, đại sai cũng nên giúp người một lần. Nói xong đại sai mặt ngựa liền nhấc chân đi lên trên tế đài, đứng trên đài cua tay đầy mạnh mẽ. Tôi thậm chí không kịp thấy đại sai mặt ngựa làm gì, chỉ thấy không khí phía trên đài đột nhiên chìm xuống, giống như có từng loạt thủy tinh trong suốt rơi xuống vậy. Theo không khí chìm xuống, trên đài tế cũng thoáng hiện ra hai bóng người. Bọn họ một đứng một nằm, người nằm đó chính là ba của tôi, không cần phải nghi ngờ. Ba! Tôi thấy ba liền kêu lên một tiếng, không nhịn được chạy tới lấy đài. Trên đài tế còn có một người đàn ông đứng, xác thực mà nói đó là một quỷ nam. Hắn ta nhìn thấy tôi liền lao tới như muốn ra tay. Đột nhiên từ bên trên một mảnh áp lực tấn công tới. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy đại sai mặt ngựa, liền khiếp hồn bạt vía, toàn bộ cằm rớt xuống tận mu bàn chân. Không để cho quỷ nam kịp phản ứng, đại sai mặt ngựa đã vung bàn tay lên tóm lấy quỷ nam, đưa hắn tới trước miệng của mình đã há to như chậu máu, một hớp nuốt lấy quỷ nam. Hắn cứ như vậy mà nuốt quỷ nam sao? Tôi sững người nhìn, bị hành động của đại sai khiến cho sợ lạnh cả người. Hắn vậy mà lại ăn quỷ, thần là quỷ sai vẫn tu luyện thông qua phương pháp chiếm đoạt quỷ khác. Cũng may vừa rồi Tô Mộc đã hối lộ hắn, nếu không lúc này chẳng phải cũng đã bị hắn nuốt lấy. Lưng của tôi nháy mắt đổ ra một lớp mồ hôi lạnh, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã cảm thấy sợ. Nơi này vốn không nên tới, sau khi từ biệt chúng ta được ai nấy đi, đừng để cho đại sai ta gặp lại ngươi, nếu không nhất định sẽ không buộc. Đại sai mặt ngựa nuốt xong xoa xoa bụng rồi nói. Nói xong đỉnh đầu của hắn đã quanh quẩn nơi khoảng trống ở trên, theo khoảng trống đó lần nữa bỏ trở về. Đến khi nó đã đi xa thì khoảng trống kia cũng biến mất. Âm khí lạnh lẽo vừa rồi hắn lưu lại vẫn ngập tràn mật thất. Ngay cả Tô Mộc cũng bị âm khí lạnh cóng đó khiến cho rùng mình một cái, sau đó đi nhanh tới ôm tôi, hỏi tôi có lạnh không. Tôi lắc đầu một cái. Thật may vừa rồi có tầng yêu khí kia bảo vệ, nếu không tôi cho dù không bị đại sai mặt ngựa nuốt trọn, cũng sẽ bị chết vì rét bởi khí tức của hắn. Thấy tôi không lạnh, Tô Mộc xoa xoa tay của mình, sau đó không chần chừ vác cha của tôi lên. Thừa dịp Lâm Yến Nhi còn chưa quay lại, đi mau. Nói xong bỗng nhiên anh ấy hít một hơi thật mạnh, một cánh tay không nhịn được ôm lấy ngực. Anh bị thương nghiêm trọng không? Tôi cả kinh rồi nói. Đôi lông mày đẹp đẽ của anh ấy lúc này đang nhăn nhó, hiển nhiên đang vô cùng thống khổ. Không sao, đi trước rồi nói. Tô Mộc nói. Nói xong liền vác ba của tôi ra ngoài, theo đường cũ quay trở lại khoang thuyền phía trên, lại ôm lấy tôi ngoi lên khỏi mặt nước. Khi quay lại đảo ở giữa hồ, trên mặt Tô Mộc đã bao phủ một tầng sương dày đặc, thật giống như là trúng độc vậy, sắc mặt cũng không được tốt. Tôi lo lắng cho Tô Mộc, bảo anh ấy đừng bay về vội, phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Sau đó tôi lấy điện thoại gọi cho quản lý công viên, nhưng điện thoại của tôi vừa bị nhúng nước không mở lên được. Đừng phí sức, ôm anh nằm một lúc. Tô Mộc thấy tôi cuống cuồng liền nhỏ giọng nói. Giọng của anh ấy đã nhỏ đi rất nhiều, đưa tay tới vốn định ôm lấy eo của tôi, nhưng thế mà tôi một cái tay lại đổi hướng, chuyển hóa thành kéo áo của tôi để tôi nằm xuống. Tôi nằm xuống bên cạnh của Tô Mộc dựa vào anh ấy, vốn là muốn gối lên cánh tay của anh ấy, nhưng anh ấy giống như là cố ý né tránh tôi, chỉ để cho tôi nằm ở bên cạnh. Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy tránh tôi. Lúc trước muốn xoa đầu, sau đó muốn ôm eo của tôi, kết quả thì mặt của tôi liền dừng lại. Anh ấy là bởi vì gương mặt này cho nên mới tránh tôi. Gương mặt này đẹp như vậy, chẳng lẽ anh ấy không thích? Cũng không đúng. Lúc trước anh ấy không hề ghét bỏ gương mặt này. Sau đó, từ khi bị tôi né tránh, lúc anh ấy chữa thương cho tôi mới bắt đầu. Chứng tỏ anh ấy không hề ghét gương mặt này. Sở dĩ tránh né tôi hoàn toàn, bởi vì lúc trước tôi đã để ý anh ấy đụng chạm vào thân thể này. Trong lòng của tôi thấy ấm áp khó hiểu, thậm chí đầu mũi còn cay cay. Ngay cả lúc này anh ấy cũng nhớ lời của tôi nói trong lúc vô tình. Hẳn là bây giờ anh ấy rất lạnh, cả người dù đang phơi ở dưới ánh mặt trời vẫn không nhịn được sự run rẩy. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía của anh ấy nhất định đã mệt lạ, đôi mắt nhắm chặt lại, khẽ nhíu mày. Da thịt vốn trắng nõn lúc này đã xanh đen, hiển nhiên trải qua sự hành hạ quá mức của âm khí. Trước kia đã nói, quỷ vật đạt tới đẳng cấp gì liền có thể hấp thu được âm khí của đẳng cấp ấy, giống như là người bình thường không thể bị âm khí xâm chiếm vậy. Quỷ vật cũng không thể hấp thu lượng âm khí vượt quá sự chịu đựng của bản thân. Một quyền vừa rồi đã xem mặt ngựa đánh Tô Mộc kia mang âm dịch đậm đà. Có lẽ bây giờ Tô Mộc cóng tới phát run cũng là bởi vì anh ấy đã hấp thu âm dịch chỉ cấp độ giả soa mới có. Nghĩ tới đây tôi liền đứng dậy ôm chặt lấy anh ấy. Trên người của tôi có yêu khí rất nồng đậm. Vừa rồi đại xe mặt ngựa gặp yêu khí của tôi cũng bị tiêu tán hết ẩm khí. Lại thêm yêu khí vốn là khắc tinh của ẩm khí, có lẽ yêu khí có thể chiếm đoạt lực âm khí thừa trên người của Tô Mộc cũng không chừng. Lúc này thân thể của Tô Mộc thực sự giống như là một tảng băng lạnh. Tôi ôm anh ấy cũng dùng mình một cái. Anh ấy không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả mắt cũng không có chút đậm. Tôi cố kìm cơn lạnh dùng mình, đem thân thể của mình dính sát vào người của anh ấy, hy vọng nhiệt độ cơ thể của tôi sẽ mang đến cho anh ấy một tia ấm áp. Cùng lúc đó tôi tiến vào trong thượng đan điền, rút ra một ít âm khí bao trùm lên người của Tô Mộc. Âm khí tràn ngập trên người của anh ấy, yêu khí vừa ra đã trở nên đặc biệt sống động, nhào lên người của anh ấy, giống như vồ mồi vậy, chiếm đoạt những âm khí kia. Cùng với âm khí bị chiếm đoạt, chân mày của Tô Mộc đang nhíu lại lúc này mới bắt đầu giãn ra một ít, cuối cùng cũng có tác dụng. Sự lo lắng trong lòng của tôi trong nháy mắt đã tan rã, đôi mắt chăm chú nhìn Tô Mộc, tay ôm chặt lấy ảnh ấy. Tốc độ chiếm đoạt của yêu khí rất nhanh, nháy mắt âm khí bên ngoài của Tô Mộc đã bị cắn nuốt hết. Được rồi, còn cắn nữa thì âm khí của cậu ta cũng sắp bị ăn, thu yêu khí trở về đi thôi, Thường luồng tiên nói. Tôi gật đầu một cái, sau đó đem yêu khí thu lại. Những yêu khí kia đang được ăn bỗng nhiên phải quay về có chút không vui, còn rằng co với tôi một chút. Cũng may những yêu khí kia coi như nghe lời, tôi dùng sức thu lại thì bọn chúng bất đắc dĩ quay vào bên trong thượng đan điền của tôi. Thường luồng tiên, nếu mà âm khí dư thừa đã bị cắn nuốt thì sao Tô Mộc còn chưa tỉnh? Cho dù chân mày của Tô Mộc đã giãn ra, nhưng hai mắt của anh ấy vẫn nhắm nghiền như cũ, không có vẻ là sắp tỉnh lại. Có lẽ là do mệt quá, Thường luồng tiên nói. Nó nói không có chút chắc chắn, thậm chí trong giọng còn có tia chột dạ. Tôi không khỏi nóng nảy rồi nói. Ông nghĩ tôi ngu sao? Quỷ đâu có cần ngủ chứ. Ông thành thật nói đi, rốt cuộc anh ấy bị làm sao? Có phải trên người còn bị thương? Thường luồng tiên bĩu môi rồi nói. Nói nhảm, đại xe mặt ngựa là thứ gì? Không chỉ là dạ xoa, mà ngay cả đại dạ xoa quyền thế ngập trời, ngay cả ông đây cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tô Mộc nhà ngươi ngược lại trực tiếp đỡ cho một chiêu của đại xe mặt ngựa, không bị hồn phi phách tán đã là không tệ. Bây giờ bị tổn thương là rất bình thường, nhiều nhất là 2 giờ nữa hắn có thể tỉnh. 2 giờ nữa sẽ tỉnh, như vậy chứng tỏ cũng không tính là thương nặng. Lúc này tôi mới yên lòng, sau đó vừa nằm cạnh súng Tô Mộc sưởi ấm cho anh ấy, vừa nói chuyện phiếm với Thường Luồng Tiên, hỏi tại sao ba tôi bị hôn mê, ông ấy lúc nào có thể tỉnh. Thường Luồng Tiên nói đã xem qua tình hình của ba tôi, không có vấn đề gì lớn, chỉ là ở bên cạnh của quỷ vật thời gian dài nên có chút âm khí xâm phạm cơ thể, sẽ phải sinh bệnh, dần dần sẽ khôi phục. Vừa nghe ba tôi có thể bị bệnh khiến tôi không an tâm, nhưng nói âm khí xâm thể thì dễ. Ngay cả âm khí trên người của Tô Mộc tôi cũng có thể làm được, giúp loại bỏ âm khí cho ba tôi chỉ là chuyện nhỏ. Tôi liền đứng dậy định giúp ba tôi giải trừ âm khí, nhưng Thường Luồng Tiên đã kêu lên, nói cái này không giúp được gì cho ba tôi cả. Ông ấy mặc dù cũng là bị âm khí xâm thể, nhưng âm khí bên trong rất ít. Tôi tùy tiện ra tay, chỉ sợ gây tác động ngược, lại đem loại sạch âm khí của ông ấy. Cho dù là người sống cũng quan trọng âm dương cân bằng. Nếu như tôi lấy đi toàn bộ âm khí trên người của ông ấy, thì dương khí của ông ấy lại quá dư thừa. Đến lúc đó sẽ vẫn bị bệnh nặng một trận, hơn nữa bệnh còn nghiêm trọng hơn. Nghe được cái này tôi liền thấy buồn bực, hỏi Thường Lùng Tiên lẽ ra không còn biện pháp nào sao? Bà tôi nhất định phải bị bệnh một trận. Thường Lùng Tiên lắc đầu một cái, nói không hẳn. Tôi ra am hiểu nhất cũng là cái này, tôi có thể đi tìm Tô Đoàn giúp đỡ, hoặc là đi mời một đại sĩ đến giúp. Chỉ cần đại sĩ có một chút đạo hạnh cũng có thể giúp được tôi chuyện này. Đi tìm Tô Đoàn giúp đỡ hiển nhiên là không thể. Bây giờ trong mắt của Tô Thịnh là tôi đã chết, tùy tiện đến Tô gia quá là mức nguy hiểm. Có điều nói đến đạo sĩ thì tôi liền nhớ ngay đến Phong Thiên. Ông ta là một đạo sĩ rất giỏi, giải trừ âm khí cho ba tôi chắc chắn không làm khó cho ông ta. Nghĩ ra biện pháp giải quyết, tôi liền cùng Thường Lùng Tiên ngồi đó trò chuyện chờ tôi mộc tỉnh lại. Ngày mai sẽ là ngày thứ bảy, Thường Lùng Tiên không chút nào quan tâm tới sống chết của người trợ tiên. Chủ đề đều vây quanh rắn cái san hô của nó, nói tính khí của cô ta rất nóng nảy nhưng nó thích. Chờ đến khi nó nuốt được yêu hạch của hồ yêu, biến thành đẹp trai như Tô Mộc sẽ đến mê hoặc cô ta. Tôi không khỏi kỳ quái, hỏi Thường Lùng Tiên không phải lần trước có thể biến thành anh đẹp trai rồi sao? Lần trước chúng tôi chuẩn bị tới quán cà phê, nó đã biến thành hình dáng của Lộc Hàm, đẹp trai biết bao. Thế thì còn cần gì yêu hạch của hồ yêu? Ông đây thế nào đi nữa cũng không thay đổi được chuyện trên đầu không có tóc. Huống chi loài rắn rất khó biến hóa. Cho dù ta có thể biến được anh chàng đẹp trai, cũng không giữ được hình dáng đó bao lâu. Khi có yêu hạch của hồ yêu sẽ khác. Ông đây có thể biến thành những hình dáng của những người đi lại khắp nơi, cũng không cần biến lại thành thân rắn. Như vậy lão tử cũng không cần mê hoặc rắn cái, mà ngay cả mỹ nhân như người cũng sẽ. Thường Lùng Tiên vừa nói giọng vừa đê tiện đi mấy phần. Đuôi rắn đen thùi lùi còn đưa đến nâng cằm của tôi lên. Cút mau! Tuyệt đối với rắn vốn đã cực kỳ sợ, mặc dù sớm thân quen với Thường Lùng Tiên, nhưng bị nó trêu đùa như vậy khiến tôi nổi cả da gà. Thường Lùng Tiên bị tôi mắng có chút nhàm chán, liếc mắt nhìn tôi một cái, đem đề tài quay lại với con rắn cái. Tôi không hứng thú nghe chuyện của nó, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm. Dường như cả một năm sau, người Tô Mộc mới khẽ giật giật, hơi hơi tỉnh lại. Chắc tỉnh rồi. Tô Mộc tỉnh, tất nhiên tôi sẽ không để ý tới Thường Lùng Tiên nữa. Vui vẻ ngồi xuống bên cạnh của Tô Mộc, sau đó đỡ Tô Mộc dậy, hỏi anh ấy thế nào, có khá hơn chút nào không. Tô Mộc gật đầu một cái, nhăn miệng cười với tôi, sau đó hỏi tôi bây giờ là mấy giờ, có đói bụng không. Nhắc tới đói, bụng của tôi đột nhiên truyền đến một trận ọc ọc. Tôi hơi ngượng ngùng, đừng nói tôi một ngày một đêm không ăn gì, huống chi trên người còn có chút thương. Lúc này nhắc đến khiến cơn đói ập đến hoa cả mắt. Tôi lúng túng, Tô Mộc liền cười, đưa tay sờ mũi của tôi một cái rồi nói. Anh biết một quán cơm rất ngon, anh đưa em đi nếm thử một chút, có điều chúng ta phải đưa bà về trước. Nói xong anh ấy đứng lên khởi động gân cốt. Sau đó lần nữa vác ba của tôi lên vai rồi ôm lấy tôi, nói với Thường Lùng Tiên. Làm phiền biến thành lớn để đưa chúng tôi về. Thường Lùng Tiên vừa rồi tâm tình còn rất tốt, bị câu nói của Tô Mộc khiến cho mặt sầm xuống. Dựa vào cái gì? Vì tôi mới vừa bị thương, ông có còn muốn tôi giúp ông bắt hồ yêu nữa không? Tô Mộc nói, lời nói này quả thật là rất hợp lý. Thường Lùng Tiên bị nói không phản bác được, hùng hăng liếc Tô Mộc hai cái, rồi nằm xuống một cách không phục, thân thể thẳng tắp trở nên lớn hơn để chúng tôi ngồi lên người của nó và bay lên. Bởi vì có yêu khí xung quanh cho nên người bình thường không thể nhìn thấy chúng tôi. Khi bay trở về căn biệt thự, Vương Văn cùng Tam Trưởng Lão vẫn đang ở ngoài. Không may mẹ tôi đã không thấy, chắc là được xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Thấy Tam Trưởng Lão còn ở đây, Tô Mộc bảo Thường Lùng Tiên đừng xuống đất mà trực tiếp đưa ba tôi đến bệnh viện. Sau đó Tô Mộc lấy số cho ba tôi làm thủ tục nhập viện cho ông ấy. Mẹ tôi căn bản chỉ vì sợ mà ngất, không có vấn đề gì cả. Sau đó Tô Mộc truyền ít âm khí cho mẹ tôi. Bây giờ triệu chứng của bà cùng với ba của tôi không hẹn mà hợp. Hai người bọn họ có lý để được an bài và cùng trong một phòng bệnh. Dựa theo giải thích của thầy thuốc, bọn họ đều là chứng bệnh vì kinh sợ quá độ, đồng thời có sốt nhẹ, cần phải ở viện quan sát thêm mấy ngày. Có bác sĩ trông nom, tôi cũng không lo lắng cho thân thể của ba mẹ tôi nữa. Chỉ là sợ bọn họ lại bị Lâm Yến Nhi hoặc là Tam Trưởng Lão để mắt tới. Không đợi cho tôi mở miệng, Tô Mộc đã bảo Thường Lùng Tiên đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh, bố trí một cái lồng yêu khí bảo vệ. Sau khi có lồng yêu khí, Tô Mộc để Thường Lùng Tiên ở lại phòng bệnh trông nom ba mẹ của tôi. Còn mình thì đưa tôi rời khỏi bệnh viện, đón xe chạy thẳng tới phố Nguyễn Nghiêm. Nghe tên phố Nguyễn Nghiêm tôi tương đối bất ngờ, bởi vì chỗ đó rất hẻo lánh, ít khi tôi tới. Có điều trường đại học của tôi ở ngay trên đường này, cho nên chỗ đó tôi rất quen, dường như quán cơm nào cũng đã từng ăn qua. Tô Mộc, sao phải đến tận phố Nguyễn Nghiêm ăn cơm? Tiệm cơm nào ở chỗ đó em cũng ăn rồi. Tôi nói, không phải vì tiệm cơm trên phố Nguyễn Nghiêm không ngon, mà bởi vì khi học đại học, quan hệ của tôi và Vương Văn không tệ lắm, chỉ cần cuối tuần là sẽ hẹn hò ra ngoài ăn cơm, cho nên tiệm cơm ở khu vực đó để cho tôi ăn cùng Vương Văn. Bây giờ quay lại chốn cũ cảm thấy lạ lạ, cho nên muốn nói, không sao, quán ăn kia mới mở, tiếng đồn rất tốt, quan trọng chính là anh đưa em tới phố Nguyễn Nghiêm là có chuyện. Sau khi chúng ta ăn cơm xong sẽ thuận tiện đi viếng thăm một người. Thăm ai vậy? Tôi liền hỏi. Chẳng trách Tô Mộc lại dẫn tôi đi ăn ở một nơi xa như vậy, mục đích quả nhiên là không bình thường. Bây giờ anh bị thương, không thích hợp để cùng Lâm Yên Nhi cứng đối cứng. Hơn nữa bây giờ Lâm Yên Nhi có Tô Thịnh làm đồng minh, chúng ta cũng phải tìm người trợ giúp mới không thua thiệt. Tô Mộc nói, 20 phút sau sẽ tới tường Nguyễn Nghiêm, dừng ở trước cửa một tiệm cơm phong cách cổ xưa. Chỗ này ngay tại cổng sau trường đại học của tôi, có điều trước kia tôi chưa từng thấy, chắc là mới mở. Cũng may không phải tiệm cơm trước tôi với Vương Văn hay ăn. Thế tiệm cơm mới, sự lo lắng trong lòng của tôi trong nháy mắt cũng tan thành mây khói. Tay nắm thật chặt cánh tay của Tô Mộc cùng anh ấy bước vào trong tiệm cơm. Bên trong tiệm cơm có phong cách giống như là bên ngoài, đều là cổ kính. Nhân viên phục vụ cũng mặc quần áo cổ trang. Chúng tôi vừa đi vào lập tức có một người phục vụ lớn tuổi tới dẫn đường tìm bàn cho chúng tôi, sau đó đưa lên hai tấm thực đơn hỏi chúng tôi muốn ăn gì. Thực đơn kia một trắng một đen, đưa tôi là màu trắng, phía trên viết không ít món ăn kiểu cổ kính, cái gì mà là kim bảng đề danh, liên trung tam nguyên, tài cao xuất chúng, thành trúc tại hung, phần lớn còn liên quan tới thơ văn, ngược lại cũng phù hợp với bầu không khí ở gần trường đại học. Nhìn thực đơn này, tôi không nhìn được sự tò mò trong thực đơn màu đen của Tô Mộc sẽ viết cái gì. Chỉ là liếc mắt nhìn, tôi liền hít mạnh vào một hơi. Âm sơn giả tuyết, âm kém dương sai, âm tụ ngưng băng, âm phục vi hành. Dường như tất cả các món ăn đều có một chữ âm. Kiểu chữ cùng trang trí trong thực đơn cũng rất ma mị. Có nhánh cây, có tấm vải đỏ, còn có vết như là vết máu, cùng với là cho hương. Trên mỗi một đồ vật cũng có dầu âm khí, có một bát cháo đen thổi lùi ở giữa, nhìn qua thấy chán ghét. Không riêng gì tôi cảm thấy chán ghét, Tô Mộc nhìn thấy những thứ kia cũng chau mày. Anh đem thực đơn trả lại cho nhân viên phục vụ, nói mình là Phong Thiên giới thiệu tới, sau đó hỏi có thức ăn gì cho hội viên không. Ngài là bạn của đạo trưởng Phong Thiên, thất kính, đồ ăn cho hội viên đương nhiên là có, ngài đợi một chút sẽ mang lên ngay cho ngài. Nghe thấy tên của Phong Thiên, thái độ của phục vụ trong nháy mắt cũng cung kính hơn rất nhiều, vừa nói sẽ đi lấy thức ăn, cũng không để cho chúng tôi gọi đồ, đã trực tiếp đi ra sầu bếp. Chờ nhân viên phục vụ đi xa, tôi rốt cuộc không nhịn được hỏi Tô Mộc, đây là quán ăn kiểu gì, sao thực đơn lại chia làm hai, trong thực đơn đưa ảnh giống như là đồ ăn dành riêng cho quỷ vậy. Không nhận ra em đã thông minh hơn chiếc nhiều rồi đấy. Tô Mộc gật đầu một cái, có thể thấy được tâm tình của anh ấy rất tốt, khóe miệng nhoẻn miệng cười, hoàn toàn không còn chịu ảnh hưởng bởi thương tích do đại sai mặt ngựa. Em vẫn luôn rất thông minh, chẳng qua tức giờ anh không nhận ra. Anh nói đây là Phong Thiên đề cử anh tới, ông ta với nơi này có quan hệ thế nào? Còn có anh bảo ăn cơm xong sẽ đi viếng thăm một người, người kia cũng ở đây sao? Tôi liền hỏi. Tô Mộc liền nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn tôi một cái, hiển nhiên không nghĩ tới ngay cả điều này tôi cũng đoán được, liền gật đầu tươi cười rồi nói, không sai, em cũng đã nhìn ra, đây chính là tiệm cơm âm dương, nơi người sống cùng với người chết làm ăn với nhau. Tiệm cơm này của một ông chủ tên là Tần Cát, là đệ tử tục gia của Phong Thiên. Nghe nói trời sinh chính là âm dương nhãn, có thể nhận ra được sự biến hóa nhỏ nhất của âm khí, thậm chí còn nhạy cảm với âm khí hơn cả quỷ. Lâm Yến Nhi am hiểu nhất là bảy trận cùng khống chế những quỷ vật khác. Nếu như chúng ta không thể có sự giúp đỡ của hắn thì sẽ có trợ giúp trong việc phá trận, đoạt lại thân thể cho em cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi liền ồ lên một tiếng. Có điều nói đến phá trận, tôi lại lập tức nghĩ tới đại xe mặt ngựa. Vừa rồi qua mức kinh khủng tôi không kịp ngẫm nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, đại xe mặt ngựa mặc dù cuối cùng nhận đồ của Tô Mộc hối lộ, nhưng lúc nó mới tới có thể nói là khí thế trùng trùng, suýt nữa đánh cho Tô Mộc tàn hồn. Nghĩ tới đây trong lòng của tôi có chút nặng nề, trịnh trọng nắm tay của Tô Mộc, bảo sau này anh ấy không được phép đưa mình vào trong chỗ nguy hiểm nữa, đặc biệt là vì tôi. Nếu không anh ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi cũng chẳng còn thiết sống. Ngu ngốc, em là người phụ nữ của anh. Bảo vệ người phụ nữ của mình vốn là trách nhiệm của đàn ông. Em không cần phải cảm động như vậy. Tô Mộc nhìn tôi một cái nhàn nhạt nói. Thật giống như là chuyện này căn bản không đáng nhắc tới. Anh ấy nói một cách rất điềm nhiên. Tôi lập tức ngây dại, trong lòng tràn ngập ấm áp, mặt đầy mềm muội nhìn anh ấy. Có điều lần này anh tính sai. Vốn sau khi quỷ đốt đèn, anh chỉ mời ngẫu nhiên một loại dạ xoa. Dạ xoa bình thường mặc dù lợi hại hơn chồng của em, nhưng mà cũng không dễ dàng ra tay với anh. Dẫu sao thì lệ quỷ cùng với dạ xoa, nếu như đánh nhau ở một dương gian thì sẽ là một tai họa lớn. Bị Diêm Vương để ý thì ai cũng không có kết quả tốt. Cho nên anh đã chuẩn bị ba đồ vật kia để mua chuộc dạ xoa là đủ. Anh ở lại xui xẻo như vậy, mời chúng phải đài xe mặt ngựa lên. Trên mặt của Tô Mộc vạch qua một nụ cười khổ lại nói. Tôi liền cảm thấy thư thái hơn. Chẳng trách dựa theo tính khí của Tô Mộc thì nếu sẽ có biện pháp khác chắc chắn sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy. Ngay khi tôi còn đang cảm thán, Tô Mộc liền nói. Dường dường, thật ra thì lần này em bảo vệ anh. Lúc ấy nếu không phải em cố ý thả ra một số yêu khí lớn khiến cho đại xem mặt ngựa kinh sợ, thì căn bản hắn cũng không cho anh cơ hội được tặng quà. Em cho rằng hắn thật bởi vì ba món đồ kia mà giúp ta phát trận sao? Hắn ở dưới âm phủ còn thứ gì là chưa thấy qua. Bà thứ kia là đồ mua chuộc giả xoa bình thường thì được, muốn mua chuộc đại xe mặt ngựa chẳng khác nào là chuyện hoang đường. Ngay cả cái liếc mắt hắn cũng không thèm một cái. Vậy tại sao hắn lại chịu giúp anh? Bởi vì yêu khí kia sao? Từng nghe Tô Mộc nói liền thất kinh. Vừa rồi mặc dù hung hiểm, nhưng cũng đúng bởi vì tôi thả yêu khí ra hắn mới ngừng công kích. Nhưng tôi cũng không nghĩ hắn lại bởi những cái thứ yêu khí đó mà chịu giúp Tô Mộc. Xem ra yêu thân này lai lịch rất lớn. Tôi lại hỏi Tô Mộc có biết tại sao thân thể này lại có nhiều yêu khí như vậy không, biến thành yêu thân. Bởi vì Thường Lùng Tiên đã từng nói, thân thể này vốn chính là con người. Con người là sinh vật có lý trí cao nhất. Bởi vì trí thông minh cực kỳ cao, cho nên linh tính cũng cực kỳ thoái hóa. Bởi vì vậy mà con người bình thường không luyện được yêu khí. Yêu khí cũng không thể tồn tại trong cơ thể con người. Loại người duy nhất có thể tu luyện được yêu khí chính là khi làm người trở tiên, thông qua con dấu của yêu để cùng nhau tu luyện, cùng chung yêu khí. Cho dù là như vậy, muốn luyện ra yêu thân thuần khiết cũng dường như chỉ là mộng tưởng hão huyền. Vậy mà cơ thân này lại là yêu thân thuần khiết, ngay cả Thường Lùng Tiên cũng không hiểu tại sao lại có thể như vậy. Vốn tôi cho rằng kiến thức của Tô Mộc nhiều như vậy, hẳn có thể biết chút gì đó. Kết quả anh ấy chú ý xem xét yêu thân một hồi cũng lắc đầu một cái, nói không hiểu tình huống này là thế nào. Tôi có chút thất vọng, nhưng vấn đề này cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Dẫu sau ngày mai cỗ thân thể này phải trả lại, tôi có biết hay không cũng không sao. Cho nên liền chuyển sang một đề tài khác, hỏi Tô Mộc chuyện đại xe mặt ngựa bình thường có phải tu luyện thông qua phương thức ăn quỷ hay không. Dĩ nhiên là không phải. Hắn vốn là quỷ sai hỗ trợ bảo vệ trật tự âm phủ, đâu có thể tu luyện thông qua cách ăn quỷ chứ. Sở dĩ hôm qua nốt quỷ trong trường bắt chúng ta là bởi vì hắn đã nhìn thấy đại xe mặt ngựa nhận lễ, biết bí mật của đại xe mặt ngựa. Đại xe mặt ngựa sao có thể để lại hắn trên đời này chứ? Tô Mộc nói. Ồ, thế vậy anh đưa lễ vật cho đại xe mặt ngựa, chẳng phải anh cũng biết bí mật của hắn sao? Hắn sẽ không ném đá giấu tay với anh chứ? Tôi không yên lòng rồi hỏi. Yên tâm đi, chuyện ở dương gian của chồng em còn chưa có làm xong, không có việc gì cả. Tô Mộc cười một tiếng nói an ủi tôi. Trò chuyện một lúc, nhân viên phục vụ rút cuộc để ra một chiếc xe nhỏ. Trên xe có hai tầng, một tầng đen một tầng trắng. Phía trên tầng trắng bày những món ăn. Phía trên tầng đen chỉ có một chiếc đĩa. Trên đĩa còn có một nắp đậy bằng bạc, hoàn toàn không thấy được bên trong đựng cái gì. Cho dù là như vậy tôi vẫn bị kinh động. Thức ăn cho hội viên quả nhiên không bình thường. Tôi không chọn gì cả. Ông ta liền để tới một bàn rau trộn thịt, sắc mùi thơm lừng. Mỗi một món ăn đều được nấu rất tinh xảo, bày biện dễ coi, giống như là một tác phẩm nghệ thuật vậy. Nhìn một cái liền biết giá không hề rẻ. Tôi đã sớm đói cồn cào, thế nhưng đồ ăn này bụng lại truyền đến một trận ọc ọc. Có điều đồ ăn này sau khi dọn xong, tôi cũng không vội vã dùng đũa, mà nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa màu đen trước mặt của Tô Mộc. Trên đĩa của anh ấy vẫn để nắp bạc như cũ, nhưng mùi thơm bên trong tỏa ra xông vào mũi. Chỉ ngửi mùi thôi tôi đã không nhịn được mà nuốt nước miếng mấy lần. Hiển nhiên Tô Mộc cũng ngửi được mùi thơm kia, nhìn tôi một cái lại nhìn nhân viên phục vụ một cái, đưa tay mở nắp ra. Bên trong xương trắng lượn lờ, giống như đá khô tạo ra khói mù vậy, nhưng lại có một cổ tiên khí vô hình quanh quẩn ở trong đó. Dường như trước mặt món đồ đó thì đồ ăn trong mâm trắng đặt trước mặt tôi đều là rác rưởi. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, nghiêng đầu nhìn về phía của Tô Mộc, ngại ngùng hỏi anh ấy: "Em có thể ăn thức ăn của anh được không? Nhìn qua có vẻ món ăn của anh rất ngon." "Được chứ." Tô Mộc gật đầu một cái, nhưng sau đó anh ấy liền dặn dò tôi không thể ăn nhiều, vẫn phải dựa vào món ăn dương gian để no bụng. Tôi liền gật đầu liên tục, liền thổi tan sương khói phía trắng ở trên, lộ ra hình dáng món ăn ở phía dưới, là một đóa hoa tươi. Hoa có màu đỏ thẫm, phần gốc của cánh hoa lại đổi thành màu xanh da trời. Hình dáng của hoa hết sức ưu mỹ, giống như là tiên thảo. Mùi thơm xông vào mũi của tôi chính là từ đóa hoa này chuyển tới. "Hoa bỉ ngạn sao?" Tôi mộng sửng sốt một chút. Giọng của anh ấy vừa mừng vừa sợ, giống như đang rất thích đóa hoa này. Tôi cũng ngây ngẩn, liền quan sát đóa hoa này mấy lần. Đây chính là hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết sao? Chẳng trách lại đẹp như vậy. Truyền thuyết hoa bỉ ngạn sinh trường ở đối diện cầu Nại Hà dưới âm phủ. Mùi hoa có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước của mọi người, là khắc tinh của canh mạnh bà. Không nghĩ hôm nay lại có thể thực sự được thấy. Sau khi quan sát hoa bỉ ngạn, tôi lại càng cảm thấy đói hơn. Hơn nữa đây chính là hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết rất khó gặp. Nếu tôi ăn hoa bỉ ngạn chẳng phải rất tốt hay sao? Nghĩ tới đây tôi lập tức cầm đũa lên muốn gắp một cánh hoa. Nhưng tôi vừa đưa đũa tới thì đột nhiên Tô Mộc lại chặn đũa lại, suýt nữa khiến đũa của tôi rơi xuống đất. Hiển nhiên anh ấy không muốn để cho tôi ăn. Tôi có một chút mất hứng, đưa mắt nhìn Tô Mộc một cái. "Dường dường, anh không ngờ đây lại là hoa bỉ ngạn. Em không thể ăn thứ này. Hãy ngoan ngoan ăn đồ ăn khác đi." Tô Mộc giải thích. Giọng của anh ấy nhàn nhạt, nhưng mà thần sắc nơi đáy mắt không lừa được tôi. Rõ ràng có một chút hoảng hốt, giống như có gì đó giấu tôi vậy. "Nhưng em muốn ăn cái này." Tôi liền nói. "Không phải tôi thực sự thèm ăn. Vốn quả thật tôi cũng muốn nếm thử một chút." Nhưng tiếp biểu tình hốt hoảng của Tô Mộc khiến sự chú ý của tôi trong nhà mắt chuyển đến thái độ trên mặt của anh ấy. Tô Mộc một lần nữa lắc đầu rồi nói: "Thực sự không được. Không tin em nhìn về phía sau của em, đã có phấn hoa bị ngạn ngưng tụ. Phàm là bị hoa bị ngạn để mắt tới cũng sẽ xuống được địa ngục." "Tại sao?" Tôi không hiểu, có điều vẫn nghiêng đầu nhìn xung quanh xem sau lưng của tôi thật là có phấn hoa hay không. Sau lưng của tôi trống trơn, tôi nhất thời ý thức được tôi đã bị lừa. Khi tôi quay đầu lại thì đĩa đen đã trống trơn, hoa bị ngạn đã sớm không thấy tung tích. "Tô Mộc!" Thấy tôi bị Tô Mộc đùa bỡn, tôi liền tức giận hét lên một tiếng. Được rồi, anh sai. Có điều quả thần hoa bị ngạn này ăn cũng không có gì hay ho. Em thử ăn cái này một chút xem thế nào." Tô Mộc mỉm cười, dịu dàng an ủi tôi, vừa nói còn vừa gắp cho tôi một ít thức ăn giặt vào trong bát. Tôi vốn đang rất tức giận, không phải vì không được ăn hoa bỉ ngạn, mà bởi vì Tô Mộc lừa gạt tôi. Cho dù hoa bỉ ngạn có hiếm hoi thì Tô Mộc cũng không đến nỗi không cho tôi ăn được. Với là bạn trai của tôi, không đúng, là chồng, không phải nên coi cưng chiều vợ là nhiệm vụ của mình hay sao? Có điều tôi quả thật quá đói, thậm chí đói đến mức không còn sức để tức giận với Tô Mộc nữa. Hơn nữa anh ấy lại chủ động dỗ tôi, khắp thức ăn cho tôi, khiến cho cơn giận trong lòng của tôi tiêu tan mất một nửa. Hừ lạnh một tiếng nói tôi ăn vậy, lần sau chúng tôi còn tới nơi này, tôi sẽ phải nếm thử cái mùi vị của hoa bỉ ngạn xem nó thế nào. Tô Mộc gật đầu liên tục, cười nói không thành vấn đề. Lúc này tôi mới ngoan ngoãn ăn cơm. Đến khi tôi ăn no thì cơ bản cũng đã quên mất Hoa Bỉ Ngạn. Tô Huỳnh vẫn khỏe chứ? Không biết Hoa Bỉ Ngạn tiểu đệ đưa cho chị dâu có hợp khẩu vị với chị ấy không? Ngay khi tôi còn chưa ăn xong thì sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một người đàn ông chừng 30 tuổi, toàn thân mặc áo dài trắng cổ trang như là tuyết, tỏa ra khí chất thoát tục xuất trần, tuấn giật phi phàm. Tôi bất chợt đưa mắt nhìn anh ta. Thấy tôi nhìn mình, người đàn ông kia khiêm nhường lễ độ với tôi một cái, sau đó kéo một chiếc ghế ngồi đối diện của tôi, cùng ngồi xuống chung với chúng tôi, yêu kiều nhìn Tô Mộc. Không biết từ lúc nào mặt của Tô Mộc đã tối lại, nhìn người đàn ông kia không vui. Chị dâu cậu là người còn sống, loại đồ ăn âm khí nặng như vậy như là Hoa Bỉ Ngạn này, lần sau đừng cho cô ấy ăn. Sao lại không? Chẳng phải anh vừa rồi còn bảo lần sau cho em tới ăn mà. Tôi nói không vui. Vốn tôi cũng không nhớ Hoa Bỉ Ngạn, dẫu sao vật này hẳn là thứ quý, cho nên chuyện Tô Mộc vừa đồng ý dẫn tôi đến đây một lần nữa tôi cũng không để ở trong lòng. Nhưng anh ấy làm người không thể như vậy. Chuyện mới vừa đồng ý với tôi, ngoảnh mặt một cái đã nói với người khác sau này không để cho tôi ăn. Đây là có ý gì chứ? Thấy tôi nói với Tô Mộc, người đàn ông kia liền nhìn hai chúng tôi rồi cười, sau đó lại hỏi với Tô Mộc: Tô Huỳnh đại giá đến chơi, không biết là có chuyện gì không ạ? Cũng không phải là tới chỉ ăn cơm chứ? Nhìn dáng vẻ nói chuyện của anh ta thì hẳn anh ta chính là ông chủ Tần Cát của tiệm cơm này. Tô Mộc gật đầu một cái, đem mục đích chủ yếu của chúng tôi nói cho Tần Cát, hy vọng anh ta có thể giúp chúng tôi đoạt lại thân thể. Vốn anh ta đang cười lớn, dáng vẻ rất thân quen với Tô Mộc, chuyện này cũng không khó làm. Kết quả sau khi Tô Mộc nói xong, Tần Cát lại quả quyết lắc đầu từ chối, còn nói chuyện này rất nguy hiểm. Mặc dù anh ta là âm dương nhãn nhưng mà bản lĩnh khắc quỷ cũng không tinh thông, trước kia nhiều nhất cũng chỉ dám đánh nhau với tiểu quỷ, bây giờ đi đối phó với lệ quỷ hay là trận pháp của lệ quỷ thì anh ta vẫn còn nhỏ tuổi, còn muốn sống thêm một đoạn thời gian nữa. Thế anh ta cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy, tôi không khỏi có chút buồn bực. Nhưng tôi mà không tỏ thái độ gì, giống như là đã sớm biết kết quả như vậy, liền từ trên người móc ra một sấp tiền vàng bạc đặt lên bàn, nói rằng đây chỉ là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công còn trả gấp đôi. Mong dựa vào quan hệ sâu xa giữa sư phụ của anh ta cùng với Tô gia, hy vọng anh ta có thể giúp đỡ lần này. Tôi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Mộc lại dùng tiền bạc để mua chuộc người. Nhìn Tần Cát từ góc độ nào đi nữa đều giống như một người đức cao vọng trọng, muốn tiền bạc để làm gì? Hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi thấy Tô Mộc lấy tiền bạc ra. Tiền vàng bạc này mặc dù là hình dáng cũng giống như là tiền vàng mã hay đốt cho vào tiết thanh minh, nhưng không phải làm bằng giấy, xác thật giống như làm từ khí, phía trên dường như có âm khí phiêu tán. Cây này... Tần Cát nhìn sấp tiền một cái, lộ ra vẻ khó xử, do dự một hồi đưa tay cầm lấy tiền vàng bạc rồi nói: Được rồi, tôi mở cửa làm ăn không thể từ chối khách tới tận cửa, tôi nhận tiền đặt cọc, lúc nào anh lên đường thì nhắn qua WeChat thông báo cho tôi là được. Chuyện lại thuận lợi như vậy, vừa mới rồi còn nói chuyến đi này nguy hiểm, bây giờ lại khuất phục bởi kim tiền, hơn nữa còn là tiền vàng bạc. Điều này khiến cho tôi có chút bất ngờ, có điều ngẫm nghĩ một chút cũng hiểu. Tần Cát là thương nhân, vừa rồi nói vậy chẳng qua là anh ta tìm cớ mà thôi, là muốn nhiều tiền hơn một chút. Nói xong anh ta liền đứng dậy, hướng chúng tôi cười một tiếng rồi rời đi. Trước khi đi còn cố ý quay đầu lại, nói với tôi muốn ăn Hoa Bỉ Ngạn thì tới lúc nào cũng được, anh ta sẽ mời tôi ăn. Tôi lại gật đầu cười đáp lại. Sau khi anh ấy rời đi, chờ sau khi Tần Cát đi rồi, nụ cười trên mặt của Tô Mộc cũng biến mất. Sau đó vẻ mặt thành thật nhìn tôi, nói tôi không có anh ấy đi cùng thì sau này tuyệt đối không thể tới tiệm cơm này. Tiệm cơm này là buôn bán với quỷ, nhân viên rất phức tạp, tránh cho tôi gặp lại phải chuyện gì. Anh ấy nói vậy rõ ràng là nghiêm trọng vấn đề. Mặc dù quán cơm này bán đồ cho cả âm và dương, nhưng suốt thời gian tôi ăn một bữa cơm cũng không thấy có những quỷ vật khác, ngược lại thấy không ít sinh viên trường tôi lùi tới. Không biết tại sao tôi luôn có cảm giác Tô Mộc có chuyện giấu tôi. Anh ấy không thể để tôi tự mình tới, hình như chính là không muốn để tôi ăn Hoa Bỉ Ngạn. Có điều lúc anh ấy dặn dò rất nghiêm túc, hơn nữa trong ánh mắt có vẻ rất lo âu, khiến cho lòng của tôi mềm nhũn, gật đầu một cái, nói tôi sẽ không tới một mình. Sau khi tôi đảm bảo Tô Mộc mới yên lòng, đưa tôi rời khỏi tiệm cơm, nói đi trung tâm thương mại một chút, mua hai chiếc điện thoại để dùng. Nghe anh ấy nói tôi mới nhớ ra điện thoại của tôi đã bị nứt vào hỏng. Bây giờ anh ấy mua điện thoại cho tôi, dĩ nhiên cũng tôi vui vẻ bám lấy một cánh tay của anh ấy, phấn khởi đi vào trung tâm thương mại. Dọc đường tới trung tâm thương mại, tất cả mọi người đều nhìn tôi và Tô Mộc với cái nhìn tuyệt đẹp. Tỷ lệ quay đầu nhìn lại cơ bản 100%, thậm chí còn có người đổi cả hướng đi, ngay cả ban đầu không định đi hướng đó cũng bắt đầu đi theo chúng tôi. Tôi không khỏi có chút buồn bực, đẹp quá thật là phiền phức. Trước kia khi tôi cùng với Tô Mộc ra khỏi nhà, đã có rất nhiều cô gái vì vẻ đẹp trai của anh ấy mà đi theo. Bây giờ là có một thân thể yêu nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành này, sẽ có một số đông đi theo cùng bọn tôi cũng không lấy làm kỳ quái. Trước kia tôi đặc biệt hy vọng được người khác chú ý, nhưng bây giờ tôi đang bị dõi theo mới phát hiện trong ánh mắt nóng bỏng của người khác giống như là đèn loang loáng vậy, quá chói mắt. Tôi thậm chí còn bắt đầu thấy nhớ thân thể của tôi thật nhiều. Tôi hơi lay Tô Mộc, anh ấy giống như cũng ngại phiền phức từ những người đi theo, đột nhiên kéo tay của tôi chạy vào một con hẻm. Những người ở đó phản ứng chắc chắn không nhanh bằng Tô Mộc. Trước khi bọn họ kịp đuổi theo thì Tô Mộc đột nhiên quay về phía tôi, thổi một hơi vào mặt của tôi. Một mùi hương xông vào mũi của tôi, mắt lạnh giống như bạc hà vậy. Sau đó tôi cũng cảm giác trên mặt của tôi giống như là thêm một tấm mặt nạ. Trên mặt của Tô Mộc cũng bị thay đổi, đôi mắt đẹp đẽ đã biến thành mắt xích, sống mũi cao cũng bị thấp đi không ít, thậm chí ngay cả màu da cũng thay đổi thành ngăm đen, toàn thân chỗ nào cũng xấu, hoàn toàn không nhận ra đó là Tô Mộc. Sau khi thay đổi xong, Tô Mộc nhe răng cười với tôi một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì nhóm người đi theo chúng tôi cũng đã đuổi tới. Không thấy trai đẹp gái đẹp đâu, còn cố ý hỏi chúng tôi một tiếng, có thấy một đôi tình nhân cực kỳ đẹp đã chạy qua không? Có thấy, chạy bên kia. Tô Mộc tiện tay chỉ về một hướng, người cầm đầu liền nói lời cảm ơn rồi chạy theo hướng Tô Mộc chỉ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong số 41 của bộ truyện này.